Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo nói, dì Lưu cũng không muốn khuyên cháu cái gì, nhưng mà dù sao, hiện tại người bên cạnh tiên sinh chính là cháu. Cách tầng tầng nước mắt, Tô Lưu Cảnh không biết nên đối mặt với dì Lưu như thế nào. Lưu Cảnh, tốt nhất nên yên tĩnh suy nghĩ một lát, dì Lưu không muốn quấy rầy cháu nữa. Dì Lưu yêu thương vuốt tóc của cô nói. Nhìn theo bóng lưng vụng về mà chất phác của dì Lưu, Tô Lưu Cảnh chậm rãi an ủi bản thân. Dù sao, hiện tại người bên cạnh anh chính là mình, không phải là bất kỳ người nào khác. Cho nên điều này chứng tỏ cô vẫn còn có thể có hy vọng hay sao? Cô thật sự có thể mong đợi sao? Lời của dì Lưu vẫn cứ vang vọng trong đầu, giống như người ngã từ vách đá xuống, chuẩn bị rơi xuống vực sâu, lại đột nhiên vớ được một sợi dây thừng cứu mạng. Quả thật, lời của dì Lưu chính là sợi dây cứu mạng của cô. Dù sao hiện tại, người ở bên cạnh anh, gần anh nhất, chính là cô không phải sao? Dù sao ít nhất, anh còn đối xử hơi đặc biệt với cô, không phải sao? Dù sao, cô vẫn còn có thời gian. Tô Lưu Cảnh tự giễu cười cười, sờ lên mặt của mình thầm nghĩ. Ít nhất so với người khác, cô vẫn còn có ưu thế hơn. Đó chính là khuôn mặt này rất giống với người mà anh yêu. Mặc dù nỗ lực thuyết phục bản thân như thế, nhưng tại sao cô vẫn thấy vô cùng khó chịu? Khó chịu đến mức sắp hít thở không thông. Bỏ hết tâm sự, thần có thể thu hoạch được chân tình sao? Vừa ngẩng đầu lên, lại lơ đãng nhìn thấy Hình Hạo Xuyên đang đi tới đây. Tô Lưu Cảnh âm thầm run lên, khóe mắt tránh né nhìn về phía mặt đất, thận trọng nghiêng người sang, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, sau đó liền xoay người muốn rời khỏi. Ít nhất là hiện tại, cô không muốn đối mặt với anh, bởi vì cô không biết gì mình nên dùng tư thái nào để đối mặt. Nhưng vẫn bị Hình Hạo Xuyên bắt được. Đứng lại, cô muốn đi đâu? Tô Lưu Cảnh run rẩy chột dạ đáp. Tôi... rồi không thể không xoay người đối mặt với anh. Hình Hạo Xuyên tiến lên một bước, nâng cằm của cô lên nói. Cô đang ở đây phát tiết buồn bực sao? Không dám, tiên sinh. Hơi thở của anh nhào tới, nóng bỏng phả lên trên mặt của cô. Tô Lưu Cảnh không có tí sức miễn dịch nào, bèn quay mặt qua chỗ khác. Nhìn biểu tình của cô ngoài mặt thì khum núm, nhưng trên thực tế lại vô cùng quật cường, dãy giụa. Chân mày của anh chậm rãi nhíu lại, tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì, lại từ từ vươn tay ra, ôm lấy thân thể gầy nhỏ quật cường của cô vào trong ngực nói. Được rồi, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, thì anh cũng không ngại giữ cô ở lại bên mình lâu hơn một chút. Vòng ngực của anh vô cùng ấm áp, tựa như bất kỳ giá rét cũng không thể xâm phạm được. Tô Lưu Cảnh nhìn vẻ mặt dịu dàng hiếm có của anh, trong lòng lại thấy chua xót, chẳng những không vui vẻ, ngược lại càng thêm khó chịu. Nhưng anh có thật sự biết em muốn cái gì không? Anh ôm cô, tựa như ôm một con sủng vật, chỉ là sủng vật mà thôi. Lúc vui vẻ thì trêu chọc đùa chơi một chút, lúc không vui liền tùy ý đá văng ra. Nhưng tại sao chỉ một cái ôm thôi đã khiến cô muốn trào nước mắt ra như thế này? Tại sao em không thể ngoan ngoãn hơn một chút giống như cô ấy chứ? Hình Hạo Xuyên nhìn cô gái nhỏ không được tự nhiên trong ngực, dường như vừa nói vừa thở dài. Toàn thân Tô Lưu Cảnh cứng đờ, đầu ngón tay lơ đãng run rẩy, dùng sức cắn chặt răng, khiến tâm tình đều cũng tập trung ở đó. Sau đó hai tay liền dùng sức đẩy Hình Hạo Xuyên ra, thối lui khỏi ngực của anh nói. Xin lỗi, tôi đã khiến ngài thất vọng. Không có cách nào, mặc dù đã hết sức thuyết phục bản thân mình, thế nhưng khi anh đem cô ra so sánh với người kia, cô vẫn không có cách nào chịu được. Cô chính là Tô Lưu Cảnh, chứ không phải là bất kỳ ai khác. Hình Hạo Xuyên nhìn con mèo nhỏ, vốn dịu ngoan, đột nhiên lại biến thành một con nhím mang đầy gai nhọn, sắc mặt liền trầm xuống. Em tựa hồ còn chưa nhận rõ sai lầm của mình sao? Rõ ràng, chuyện đập vỡ khung hình, tôi còn chưa tính sổ với em, giờ lại muốn náo cái gì? Cô đang náo loạn. Đúng vậy, đúng là cô đang háo loạn. Là cô quá không an phận thủ thường, là cô quá hả hê quên mình. Tất cả đều là lỗi của cô. Cô nên giống như những người phụ nữ khác, an phận chờ anh cho gọi, sau đó ngoan ngoãn cầm tiền mà làm một người tình. Đôi bờ mi thật dài của Tô Lưu Cảnh khẽ run lên, hít sâu một hơi rồi đáp. Thật xin lỗi, tiên sinh, nhưng quả thật là cô không làm được. Hình Hạo Xuyên thấy cô dụ mắt xuống, hàng mi như cánh bướm khẽ run run, cánh môi hồng nhuận bị hàm răng dùng sức cắn đến trắng bệch. Trong lúc lơ đãng lại lộ ra mị hoặc, y hệt một tinh linh nhỏ bé. Con người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net